Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Mảnh Ruộng Hoang. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng và ekip sản xuất của chương trình nhé. Con đường đất trơn trượt ngày mưa, làm Tùng và cô Ly phải đạp xe thật chậm để tránh đi những ổ đọng đầy nước. Quê cậu là một xã nghèo phía Bắc, một miền quê mang vẻ đẹp trầm buồn và có vài phần hiu hắt. Những ngôi nhà cấp 4 liêu xiêu, mái nhà lụp sụp, dột nước vào những ngày mưa bão. Xa xa những mảnh ruộng hoang, cỏ mọc tùm sau vụ thu hoạch. Những gốc dạ còn sót lại, giờ đây mưa xuống cũng đã được tưới tắm phần nào bớt đi sự khô hạn. Sao cô lại về đây dạy ạ? Có lẽ câu hỏi của Tùng làm Ly buồn. Cô lặng im đưa mắt chìm trong màn mưa trắng xóa. Ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi buồn nào đó. Ly nhìn gượng nói. Ở quê đẹp mà em. Ly mỉm cười nhưng đôi mắt lại rất buồn. Nụ cười của Ly không có niềm vui mặc dù nó vẫn rất đẹp. Tùng không nói gì cả, chỉ lặng im nhìn cô. Đôi mắt Ly long lanh nhìn theo cơn mưa nặng hạt. Những lọn tóc mềm mại che kín khuôn mặt, mái tóc đen dài không che nổi đôi mắt ướt át long lanh vệt nước. Cô khẽ vươn tay, những ngón tay thon dài cắm vào làn tóc đen óng ả, khẽ vuốt làm những sợi tóc mềm mại trọt giữa các ngón tay. Gió thổi nhẹ, mang theo hương tóc cô từng chút chui vào mũi Tùng, làm lòng cậu lâng lâng dễ chịu. Ngoài kia gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cuột nghiêng ngả cơn mưa vốn dịu dàng. Trên hành lang trường, từng nhóm học sinh đứng chờ mưa tạnh, họ cười nói trêu đùa, tạt nước vào nhau, mà đâu biết những giọt mưa nặng hạt đã làm cho tâm tình của một người thiếu phụ não ruột hơn. Ly nhìn Tùng, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, dường như thì cô đang cố gắng đè nén tâm sự vào trong. Ly im lặng nhìn ra ô cửa với vẻ mặt sâu thẳm, thở dài một hơi rồi giãy bày. Chồng cô không muốn sống với cô nữa nên cô về quê sống cho thanh thản. Giọng nói Ly hơi trùng xuống, đưa mắt xa xăm nhìn về nơi nào đó. Tùng nghe cô Ly nói mà sững sờ, một người phụ nữ tốt như cô mà có một người đàn ông nào lại không muốn sao? Định mở miệng an ủi cô, nhưng lại thôi. Tùng không biết an ủi Ly ra làm sao. Cô ấy tên là Nguyễn Hương Ly, đã về đây dạy học được hơn một năm rồi, chủ nhiệm lớp của Tùng từ năm lớp 10. Cô rất là hiền, dễ gần, nên học sinh ai cũng quý. Tùng cũng vậy mà. Cậu và Ly thường xuyên nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cũng ghé nhà cô học bài. Hai người càng ngày càng gần gũi hơn. Càng lúc thì cậu càng cảm thấy có một thứ tình cảm đặc biệt nào đó nảy sinh với cô. Thứ tình cảm đó hình như không đơn thuần giữa hai cô trò đâu, có gì đó còn hơn thế nữa. Bởi Tùng có cả những khát khao, những đòi hỏi của một thằng con trai, và Tùng cũng không ngờ rằng cô Ly cũng vậy. Bởi vì những năm tháng đơn côi đã hiu quạnh quá rồi. Thân hình Ly mảnh mai, thoạt nhìn còn có chút yếu đuối. Mái tóc đen dài ngang lưng, xõa tung trên bờ vai gầy trổ xuống trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt đen lóng lánh, dọc theo sống mũi thon cao là đôi môi hồng mềm mại. Ly thật là đẹp, cô còn rất trẻ, mới 30 mùa xuân thôi. Mưa lớn quá, bao giờ mới tạnh đây? Ly vén tay áo, đưa cánh tay thon dài trắng nõn qua khe cửa sổ, hứng ít nước mưa rồi hất nhẹ đi. Hay mình đội mưa về đi cô, chứ mưa thế này còn lâu mới tạnh. Không được, ướt giáo án của cô mất. Đợi mưa tạnh vậy ạ. Tháng 9, những cơn mưa cuối mùa hạ, thời tiết cũng mát mẻ, làm cho tâm hồn trẻ thơ trở nên dễ chịu hơn. Rồi gió cũng dần dịu lại, mưa bắt đầu nhẹ hạt rồi tạnh hẳn. Ly đứng dậy nhìn ra ngoài, rồi nhìn Tùng nói. Tạnh mưa rồi, cô về trước nhé. Dạ vâng ạ. Tùng đi vào bãi gửi xe, ở lại một chút. Đợi lúc mà cô Ly đạp xe ra tới cổng trường, cậu mới ngồi lên xe đuổi theo cô. Con đường đất trơn trượt ngày mưa, làm Tùng và Ly phải đạp xe thật chậm để tránh đi những ổ đọng đầy nước. Quê cậu là một xã nghèo ở phía Bắc. Miền quê mang vẻ trầm buồn và có vài phần hiu hắt. Những ngôi nhà cấp 4 liêu xiêu, mái nhà lụp sụp dột nước vào những ngày mưa bão. Đi được nửa đường, trời bắt đầu kéo mây đen, dần mù mịt. Vài giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống rồi ào ào. cơn mưa ập tới một cách nhanh chóng và bất ngờ. Tùng nhìn vào một hẻm vắng, thoáng thấy một mái hiên thì gọi Ly chỉ vào đó. Cô ơi, vào trong kia chú đi. Ly nhìn theo ngón tay cậu học trò, không nói gì cô quẹo nhanh vào hẻm. Vừa tấp vào mái hiên, Tùng và Ly dừng xe rồi nép vào trong để tránh những giọt nước mưa ập xuống như chút nước. Trời, tẹo nữa thì giáo án của cô ướt hết rồi, mưa suốt ngày khó chịu quá. Cô Ly nhìn mưa than, làn môi hơi cong lên, hai hàng lông mày nhăn nhăn, trông rất là dễ thương. Tùng cười không nói gì, đưa mắt nhìn trộm. Mái tóc cô Ly đã hơi ướt, vài lọn tóc lưa thưa dính bết vào gương mặt xinh đẹp. Vài giọt nước mưa chảy dài qua khóe môi đỏ hồng, đang hơi hé mở. Cậu ngẩn người ra để nhìn rồi lúng túng hơn. Khi mắt liếc xuống phần dưới áo, phần dưới đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp rồi. Dính sát vào da, làm áo lót cô nổi hẳn lên. Hai má Tùng nóng ran lên vì thấy cô phập phồng căn tràn đầy ngựa sống. Cậu lảng lảng đi chỗ khác vì sợ cô Ly phát hiện, nhưng vẫn không đủ sức để cản lại cái khao khát của bản năng đàn ông. Đôi mắt cứ thi thoảng lại liếc dọc liếc ngang về phần dưới áo của cô Ly. Còn cô Ly thì vẫn chưa nhận ra sự hế hênh của bản thân mình, vô tư rũ những sợi tóc ướt rồi mở cặp lấy ra một sợi dây. Cô đưa tay lên cao, vờ tóc thành một nắm búi lên để lộ ra chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp. Một lúc sau, Ly cũng đã phát hiện nơi áo mình đang bị hớ hênh ra trước hai con mắt ngây dại. Ly nhìn Tùng thoáng bối rối, lấy cái cặp ôm trước mặt chừng mắt rồi nhìn quay đi. Này, không được hư nhá. Cái chừng mắt của cô Ly làm cho Tùng bừng tỉnh. Cậu đỏ mặt mắc cỡ quay đi nơi khác, không dám nhìn cô nữa. Mưa càng lúc càng lớn, gió lớn làm cho nước mưa tạt vào dưới hiên càng lúc càng nhiều. Khoảng không của mái hiên khá nhỏ, vì không muốn hai người sát vào nhau nên Tùng phải đứng gần ở ngoài mép. Mưa bắt đầu làm quần áo cậu thấm ướt. Tùng đứng dịch vào đi em, mưa hắt đó. Ly bất ngờ lên tiếng, khẽ kéo áo Tùng lại gần phía mình. Khoảng cách vật lý giữa hai người giờ đây gần như là con số không tròn trĩnh. Vai Tùng đụng vai Ly, người cậu nóng dần lên khi mùi hương trên tóc Ly dịu dịu dung hợp với hương thơm phụ nữ đặc trưng trên người cô, làm cho cậu trở nên lúng túng. Và rồi cái bản năng đàn ông nó làm Tùng xấu hổ khi cái kia đang biểu tình. Là đàn bà đã từng trải, Ly hiểu, tuy vậy thì cô cũng đỏ mặt quay đi, rồi Ly lại thấy thương cho số phận người thiếu phụ của mình. Những cơn gió vẫn rít gào, nhìn cô thấy mắt cô thoáng buồn, dường như từng cơn gió mạnh mẽ đang cố gắng len lỏi vào những nơi sâu kín nhất trong Ly. Như đang cố đánh thức những ký ức buồn mà cô đã gắng chôn giấu đi. Thấy Ly như vậy thì Tùng cũng buồn theo, cô nhìn thấy ánh mắt cậu thì mở miệng nói, nhưng tiếng mưa to quá át cả giọng nói, làm cho Tùng không nghe rõ. Cô Ly phải kê miệng gần tai cậu, hơi thở ấm nóng ngọt ngào của cô phả vào tai. Sao em buồn vậy? Ly nhìn Tùng thắc mắc, cậu ghé vào tai cô nói. Em thấy thương cô, tại sao một người tốt như cô lại phải chịu khổ như vậy? Lời nói của Tùng chân thành, khó có thể tin là cậu đã làm cô xúc động. Mắt cô dần đỏ lên. Nỗi khổ của cô thì có gì đâu chứ, ngoài kia còn nhiều số phận hiu hắt hơn cô mà. Ly đưa mắt nhìn xa xăm, một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mi. Cô cưới chồng 5 năm, nhưng vẫn chưa có con. Giọng Ly nghẹn lại, cô đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, rồi nghẹn ngào kể tiếp. Cô rất khó để có con. Tưởng chừng như Ly sẽ khóc, nhưng không, Ly nhoẻn miệng cười, nụ cười như đang tự an ủi lòng mình vậy. Em xin lỗi, tự dưng em lại gợi các chuyện buồn của cô. Thấy số phận của Ly như vậy, Tùng càng cảm thấy thương cô Ly hơn, lòng cậu trùng xuống đưa mắt nhìn cô giáo của mình an ủi. Em đâu có lỗi, nhiều lúc cô cũng muốn nói với ai đó cho thoải mái mà. Mưa vẫn rơi và mỗi lúc lại một nặng hạt hơn, gió thổi mạnh, mang theo những giọt nước mưa vô tình hắt lên người Ly, làm nỗi buồn cho người đàn bà như nhiều thêm. Hai cô trò im lặng, tới khi mưa ngớt dần, chỉ còn những hạt mưa bay lất phất. Hai người đạp xe ra về, chặng đường không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều ôm một nỗi niềm riêng. Với Ly là những nỗi đau, còn Tùng thì cảm thấy có một thứ cảm xúc đang đè nén trong trái tim vậy. Uất ức thay cho số phận của người đàn bà. Chia tay cô Ly ở đầu làng, Tùng tiếp tục đạp xe về hướng cuối làng để tới nhà mình. Về tới nhà, cậu cất xe ra giếng tắm rửa, nấu cơm nước xong thì trời cũng đã chạng vạng tối. Bố mẹ cũng vừa lúc đi làm về,